Lá thư tổng biên tập Báo Giác Ngộ số 39 ngày 28 tháng 12 năm 1996. Khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, đất nước độc lập thống nhất, Báo Giác Ngộ cũng bắt đầu ra đời, đảm đương nhiệm vụ cùng chung vai sát cánh với nhân dân, cố gắng truyền bá tư tưởng Phật giáo đến cho tăng ni Phật tử. Đồng thời, Báo Giác Ngộ biểu hiện cho tiếng nói chung, giúp cho chính quyền hiểu được hoạt động và nguyện vọng của giới Phật giáo, cũng như giúp cho tăng ni Phật tử biết được hướng đi của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới, xã hội mới. Ngoài ra, Báo Giác Ngộ cũng đã trở thành nhịp cầu thông cảm giữa tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Trải qua quá trình phục vụ tròn 21 năm, mỗi ngày Báo Giác Ngộ được tăng ni Phật tử tín nhiệm nhiều hơn, cộng tác viên nhiệt tình đóng góp bài vở đặc sắc hơn. Số lượng độc giả đông thêm, vì vậy số báo phát hành tăng vọt từ 12.000 tờ bán nguyệt sang một kỳ đã tăng lên 15.000 tờ tuần báo một kỳ, 60.000 tờ một tháng và 8.000 số nguyệt sang một kỳ. Ngày nay, trong tình hình phát triển mạnh mẽ của đất nước, giới Phật giáo Việt Nam cũng đang chuyển mình đi lên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kiện toàn được tổ chức và đang thực hiện việc xây dựng lớp tu sĩ trẻ kế thừa. Các trường Phật học đã thành công tốt đẹp trong việc đào tạo tăng ni đạt trình độ tri thức, tốt nghiệp đại học và trên đại học. Từ dòng thác trí tuệ ấy, giới Phật tử trẻ đã đến tham gia với Báo Giác Ngộ. Sự cộng tác nhiệt tình của những thành viên trẻ thông minh, có khả năng sáng tạo, đầy tính năng động, nhạy bén đã góp phần làm cho nội dung tờ báo thêm nhiều sinh khí khởi sắc. Vừa tròn 21 tuổi và bước qua năm thứ 22, với thành quả tốt đẹp do lớp đàn anh dày công xây dựng, Báo Giác Ngộ mong được sự hưởng ứng, đóng góp nhiều hơn nữa của các cây bút trẻ, tăng ni Phật tử trẻ. Thiết nghĩ, sự hiện hữu của những tài năng trẻ sẽ là yếu tố quyết định trong việc giúp tờ báo đáp ứng thích hợp với suy tư của giới trẻ, góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam được vững mạnh và đất nước phát triển cho kịp với các nước bạn trong khu vực ở thế kỷ 21. Chúng tôi hy vọng rằng, với sự nỗ lực của tự thân Báo Giác Ngộ, cùng với sự hợp tác giúp đỡ của chư tôn thiền đức, tăng ni Phật tử, thân hữu gần xa, Báo Giác Ngộ sẽ hoàn thành trọng trách truyền bá chánh pháp, soi đường dẫn bước cho tăng ni Phật tử, thăng hoa tri thức, đạo đức, làm tốt đời đẹp đạo. Chúng tôi chân thành cảm ơn chư tôn thiền đức, quý vị cộng tác viên, phát hành viên, thân hữu, độc giả cùng tăng ni Phật tử đã hỗ trợ cho Báo Giác Ngộ hoạt động hữu hiệu trong suốt 21 năm qua. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc trong ánh hào quang của chư Phật.